Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 phi thiện phi ác. Mọi người kinh ngạc bên trong, Đại Ly bỗng nhiên xoay người, tay phải hướng phía trước hung hăng vung, xoát, Lang Nha vèo đến giống như mũi tên nhọn giống nhau bay vụt đi ra ngoài. Phụt, thẳng tắp cắm ở Lý Quảng trên đầu, Đại Lý Quảng chết đi. Mọi người mới bỗng nhiên hoàn hồn. Đều đã chết, Đại Ly thế nhưng đem Lâm Vũ Hằng bọn họ đều giết chết. Không, còn có một cái, Quý Vân nửa ngồi dưới đất, đối đời trước Ly nhìn qua ánh mắt, đó là thân thể run lên. Bất quá Đại Ly không có để ý đến hắn, mà là đi hướng như cũ hoàn toàn sụi lơ Lý Nguyên Hạo đám người, ta thính lực không tồi. Các ngươi giọng lại đặc biệt đại, làm hại ta ở trong nước đều nghe được. Đúng rồi. Là người nói muốn cầm cơ cùng các ngươi uống rượu. Người nọ ngay lập tức liền ngất đi rồi. Bên sườn Lý Nguyên Hạo cả người đã nằm liệt. Cắn răng, nói, vô danh công tử, lần này là chúng ta sai rồi. Chúng ta không lựa lời. Là chúng ta thực xin lỗi. Ngài buông tha chúng ta. Chúng ta Lý gia khẳng định sẽ cảm tạ ngươi đến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm ngài phiền toái. Đại Ly liếc mắt nhìn hắn. Nắm lên ném xuống đất đến dây lưng, sâu kín hỏi một câu, các ngươi Lý gia so Lâm gia cường, Lâm Vũ Hằng ta đều giết, còn sợ các ngươi Lý gia? Lý Nguyên Hạo rốt cuộc hít thở không thông, chỉ có thể cùng những người khác kêu thảm, nhưng mà Đại Ly lại không có giết bọn họ, chỉ là bùm, năm người đều bị ném vào động băng lung bên trong, năm người liều mạng vùng vẫy, sợ chìm xuống. Mà kia hàn khí làm cho bọn họ thân thể co rúm lại. Làn da nháy mắt liền sâm trắng, hồng y công tử. Này mấy người xuất thân cũng không tính thấp. Hơn nữa Lâm Vũ Hằng đám người cũng là không kém. Người nếu đã trừng phạt quá bọn họ, liền tạm thời buông tha bọn họ đi. Đỡ phải nhiều một ít phiền toái, mở miệng khuyên bảo người là một cái lão già. Đại Ly vừa thấy hắn gương mặt hiền từ đến. Đó là câu môi cười. Nói, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Bất quá ta tưởng bọn họ là sẽ không ra tay, liếc Lâm Vũ Hằng xác chết liếc mắt một cái. Đại Ly quay cuồng trong tay Lang Nha, tươi cười yêu nhã. Nói, Lâm gia còn có mấy cái không tồi con cháu. Sẽ không đoạn bọn họ đường lui. Không đáng lại chết mấy cái mười mấy luyện khí kỳ người. Bọn họ sẽ biết như thế nào lựa chọn. Phỏng chừng lần này trở về. Bọn họ sẽ tìm ta uống trà. Mà Lý Nguyên Hạo những người này cũng ước chừng là như vậy hồi sự. Nghe nói trong tộc mạnh nhất đến là luyện khí 5 tầng. Nếu là bọn họ không muốn rời đi hang ổ tới Hàn Thiết Thành, ta đây rất có hứng thú đi nhà bọn họ ngồi xuống. Quyền cho là rèn luyện, một ít người chết mà thôi. Người đã chết, ân oán liền hiểu rõ. Nếu tồn tại, ân oán càng triền càng sâu. Thật sự là không tốt. Đãi Đại Ly câu này nói xong, kia năm người đã chìm vào trong nước, tất cả mọi người kinh ngạc. Mà những cái đó phía trước diễu cợt quá Đại Ly hơn nữa đối cầm cơ mơ ước đỏ mắt đến người đều là toàn thân phát lạnh, Hàn Thanh Giao cùng Thiết Vân Phi những người này trong gia tộc người lại là đối diện vài lần, xem ra cái này Hồng Y công tử đã đem những người này gia tộc tình huống đều hỏi thăm rõ ràng. Thậm chí liền này đó gia tộc tính nết đều hiểu rõ với tâm. Chính như nàng theo như lời. Nếu không có là gia tộc duy nhất hy vọng. Một cái gia tộc là sẽ không dốc toàn bộ lực lượng đi báo thù. Tuy rằng tàn nhẫn. Nhưng là đại gia tộc sinh tồn chi đạo chính là như thế. Hận sao? Đương nhiên hận. Nhưng là lưỡng toàn tương hại lấy này nhẹ. Đây mới là sáng suốt nhất. Phỏng chừng cái này Hồng Y công tử phía trước liền đối với những người này tồn sát tâm. Cho nên tính kế hảo hết thảy. Liền chờ có cơ hội bùng nổ. Hảo tàn khốc mà sắc bén đến tâm tính. Người này trêu chọc không được a. Diêu Minh Lãng quay đầu. Không bao giờ xem Đại Ly. Trên thực tế Đại Ly phía trước cũng chưa nghĩ tới giết bọn hắn. Bất quá nghĩ tới nếu là đối phương tới sát chính mình. Như vậy nàng liền sẽ ra tay. Cho nên mới chuẩn bị tốt hết thảy, kia lão giả lặng im một lát. Thở dài một hơi, hậu sinh khảo ý a, hắn già rồi sao? Nhưng mà Đại Ly nhìn hắn một cái, lại là lôi kéo dây lưng, rầm. Năm người thân thể từ trong nước bị vứt ra, bàng nhiên rơi trên mặt đất, trắng bệch đến. Như là năm cụ bị đông cứng xác chết. Đặc biệt là bọn họ tư thế còn duy trì ở đáy nước dãy ruộng trợn trắng mắt đến bộ dáng. Kia bộ dáng liền càng khủng bố. May mắn nơi này người đều là giết qua người tu luyện giả. Nếu không còn không được bị hù chết ở mọi người kinh ngạc gặp thời chờ. Đó là nhìn đến Đại Ly đối lão giả cười nói. Lão tiền bối trạch tâm nhân hậu. Chỉ bằng ngài vừa mới kia một câu khuyên giải. Vãn bối cũng đến nhiều thu liễm chút sát khí. Bất quá này đó cá nhân có thể hay không sống sót liền xem chính bọn họ vận khí, Lý Nguyên Hạo. Năm người đã ngất hít thở không thông đi qua. Bất quá chóp mũi còn có nhợt nhạt hô hấp. Có thể thấy được vẫn là tồn tại đến, trong lòng mọi người buông lỏng thời điểm cũng là cảm thấy đại. Ly vạn phần quỷ dị, phi thiện phi ác. Thực tà khí một người, sẽ cường đại đến lôi pháp. Lại có am hiểu đoàn binh công kích. Lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu cùng giai. Thậm chí còn có cường đại đến bùa chú hộ thể, làm người sờ không rõ chi tiết. Chỉ cảm thấy đáng sợ, đó là hàn băng thuẫn phù đi. Một chương muốn vài khối hạ phẩm linh thạch đâu. Chúng ta trung đẳng thành chỉ đến phòng đấu giá còn cũng chưa đến mua. Nàng khẳng định xuất từ kinh đô. Khẳng định đến. Cũng liền này Lâm Vũ Hàng không biết sâu cạn liền mạo đi lên tìm chết, vẫn là có người đi qua. Đi cấp 5 người chữa thương khôi phục huyết khí. Đại Ly cũng không để ý tới bọn họ. Đem dây lưng thu hồi bỏ vào chữ vật vòng tay. Sau đó là hướng linh khí lốc xoáy nội vòng đi đến. Phía trước nàng đã lãng phí không ít thời gian. Hiện tại cũng không thể bỏ lỡ cái này rất tốt thời cơ, đến nỗi trên mặt đất đến Quý Vân lại là tránh. Thoát một kiếp, dường như Đại Ly đã đem hắn đã quên giống nhau. Trên thực tế Quý Vân lại có thể cảm giác được vừa mới trên người đảo qua mà qua đến sát khí, vì cái gì không giết hắn. Hàn Thanh giao liếc Quý Vân liếc mắt một cái. Ám đạo người này không lâu về sau khẳng định sẽ thực thảm, tất cả mọi người ở lưu ý Đại Ly. Ám đạo cái này quỷ dị đến Hồng Y công tử rốt cuộc sẽ ở đâu cái thực lực giai tầng đâu, sau đó bọn. Họ liền nhìn đến Đại Ly bước nhẹ nhàng đến bước chân hướng bên trong đi đến, ngạch. Không có bất luận cái gì tạm dừng, như là ở tản bộ. Bùi Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Đại Ly lỏa lộ ở trong không khí tái nhợt làn da. Nhíu chặt mi, thầm nghĩ, những cái đó hàn đao nghiêng đi nàng làn da. Thế nhưng lông tóc vô thương. Thoạt nhìn nàng làn da so với tầm thường nữ tử đều phải mảnh khảnh đến đi. Như thế nào sẽ, chẳng lẽ là thể chất đặc thù duyên cớ? Lê Dương cũng là thể chất tương đối không tồi một loại tu luyện giả. Tự nhiên đối phương diện này có chút nghiên cứu, Đại Ly thực mau đó là đi tới Hàn Thanh Giao bên người. Dừng lại bước chân, chiều nàng khẽ gật đầu. Bởi vì nàng vừa mới cũng thấy được Hàn Thanh Giao cùng Lê Nguyên Thanh động tĩnh. Trong lòng vẫn là hiểu rõ, mọi người cho rằng nàng muốn ngồi xuống thời điểm. Nàng lại là nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, Lê Dương cùng Bùi Hạo Nhiên ở nàng lướt qua. Chính mình thời điểm, trong mắt đều là bộc phát ra mãnh liệt đến chiến ý. Đại Ly nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó đi hướng Diêu Minh Lãng cắn răng. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Đại Ly để lại cho nàng bóng dáng. Cũng thấy được những cái đó hàn đao cọ qua nàng thân thể phát ra đến nặng nề tiếng rít, sao có thể. Thực lực của nàng thế nhưng cường đến nước này. Chẳng lẽ nàng đạt tới luyện khí 4 tầng tu vi? Như thế dễ như trở bàn tay đến ngăn trở này trở hàn khí. Nàng phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đường Đại Ly đi đến Bách Lý Vô Băng bên cạnh thời điểm rốt cuộc cảm giác được áp lực. Hàn đao cắt trên da đau đớn cũng làm nàng hơi nhăn hạ mày. Nhưng là đáng sợ nhất chính là cái loại này khí áp. Linh khí xoay chuyển chung mang đến sức chịu nén so với đáy biển đến thủy áp càng thêm khủng. Bố, liền ở vạn chúng chú mục chung. Đại Ly ngồi ở Bách Lý Vô Băng bên cạnh. Bách Lý Vô Băng nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt sâu thẳm. Bất quá Đại Ly gần xem mới phát hiện thằng nhãi này đến đồng tử hơi mang một chút thâm lam. như là cao độ dày lam mực nước vựng nhiễm ở bạch vải vẽ tranh thượng, hai người chỉ là ánh mắt một. Cái đối diện đó là thực mau sai khai. Đại Ly cảm thụ được trong không khí đến bàng bạc linh khí. Nhếch miệng, này có thể so nắm hạ phẩm linh thạch tu luyện còn muốn mau a. Bách Lý Vô Băng vốn dĩ đối Đại Ly có thể cùng chính mình giống nhau đi tới đến vị trí này có chút kinh ngạc cùng không cam lòng. Rốt cuộc Đại Ly tuổi tác so với hắn nhỏ đi nhiều. Cái này làm cho xưa nay có năm thành đệ nhất thiên tài chi xưng đến hắn cảm giác được áp lực trong lòng ám hạ quyết định. Tất nhiên muốn ở trên thực lực viễn siêu tiểu tử này. Nhưng mà không đợi hắn nhập định hấp thu linh khí. Lại là đã nhận ra quái dị. Như thế nào linh khí bỗng nhiên không có. Bỗng nhiên vừa chuyển đầu. Đó là thấy được linh khí đều hội tụ thành từng điều sợi tơ hướng một phương hướng vọt tới. Bách Lý Vô Băng kinh ngạc đến nhìn Đại Ly. Người này linh khí hấp thu tốc độ thế nhưng như vậy đáng sợ. Nguyên bản còn muốn nhìn diễn người nhìn đến Bách Lý Vô Băng bỗng nhiên dừng lại tu luyện đó là kinh ngạc, lại vừa thấy Đại Ly. Cũng là khuôn mặt run rẩy, Đại Ly chính hút linh khí hút đến sung sướng. Đó là cảm giác được dừng ở chính mình trên người sáng quắc ánh mắt. Vừa nhấc mắt đó là nhìn đến Bách Lý Vô Băng dùng một trương lạnh băng đến khuôn mặt đối với nàng, hơi một hồi tưởng nàng là được nhiên. Tất nhiên là nàng toàn hút nơi này linh khí, dẫn tới Bách Lý Vô Băng vô pháp tu luyện. Nếu là Bách Lý Vô Băng từ bỏ nơi này mà rời đi, không lâu có vẻ sợ nàng. Cho nên Bách Lý Vô Băng không có rời đi. Nhưng là vị trí này tất nhiên chỉ có thể có một người. Đại Ly nhìn về phía đã đứng lên hơn nữa đã ngón tay khấu ở trên eo trường kiếm Bách Lý Vô Băng. Giết chóc tựa hồ chạm vào là nổ ngay. À, đối phương cũng là một cái tâm cao khí ngạo người a. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Bàn tay nhẹ nhiên đặt ở bên hông đến lang nha thượng. Chẳng lẽ Hồng Y công tử lại muốn cùng Bách Lý Vô Băng côn thượng. Bách Lý Vô Băng chính là cực cường. Hơn nữa phi kiếm chi uy. Chính là luyện khí 5 tầng người cũng nể hà hắn không được. Soát. Đại Ly bỗng nhiên đứng dậy. Cũng làm Bách Lý Vô Băng trên người đột nhiên bạo khởi đứng lên. Bên hông đúng phương pháp kiếm đã ra khỏi vỏ nửa phần. Hàn quang sắc bén. Xin lỗi, chiếm ngươi đến vị trí. Ta đổi cái địa phương. Xin lỗi đến nói một câu. Đại Ly dứt khoát lưu loát đến xoay người đi hướng mặt khác một bên. Cái này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mà Bách Lý Vô Băng nắm nửa ra khỏi vỏ pháp kiếm ngây người. Đối phương đây là sợ hắn. Vẫn là, hắn tổng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng còn xin lỗi. Tình huống như thế nào a ở tu luyện trong giới mặt. Rất ít có người nói cái gì quân tử phong độ, đều là cường giả nói chuyện, thậm chí đại đa số người đem cúi đầu xin lỗi làm như khuất nhục. Nhưng là cái này Đại Ly lại là làm được rất là tự nhiên. Tựa hồ một chút cũng không lấy làm hổ thẹn, nếu là thường nhân, bọn họ chắc chắn cảm thấy thằng nhãi này là đồ nhu nhược, nhưng là phía trước Đại Ly giận sát Lâm Vũ. Hàng, lại đối địch quá xa xa cường với Bách Lý Vô Băng hắc lão. Tính cách có thể thấy được một chút, cho nên mọi người dường như lâm vào một đoàn sương mù bên trong, thật là một cái kỳ quái đến. Người, Hàn Thanh Giao thấp giọng lẩm bi ớ hỏi em.ps. Nói như thế nào đâu? Cuối tháng 29 hào bắt đầu là phấn hồng gấp đôi. Ta liền thông chi hạ, còn tính toán đầu phấn hồng đến đại đại nhóm liền ở cái này thời gian đoạn đi đổi mới quá ít. Phấn hồng thiếu không thể tránh được. Ta không bắt buộc lắm. Ha ha, hết chương.